Chương 1319, thay đổi bộ mặt chiến hỏa khoản nợ nam. Ta nghiến răng nghiến lợi, thằng nhóc, chờ đấy ta, có bản lĩnh theo chúng ta đánh thời điểm tranh tài đem mình đặt ở quyết thắng cục, ta tuyệt đối bóp chết ngươi cái này không hiểu nhân sự xuất sinh. Lòng Chi Ảnh sắc mặt đỏ bừng, xuất sinh ngươi mắng ai đó? Ta cười lạnh nói, có một xuất sinh đang mắng ta. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, không ai từng nghĩ tới, ta thế mà lại ở nơi này trường hợp dưới bạo nộ rồi. Lúc này, trận đấu giám sát đã qua đến điều đình, rất mau đưa song phương cơn tức tới tắt, ám ảnh đội đội trưởng Lòng Chi Ảnh làm trái thể dục đạo đức, thẻ vàng một lần, nếu như tái phạm, liền muốn đo đờ âm ở bài, đến lúc đó ngươi làm mất đi tham gia phía sau một hồi tranh tài tư cách. Quốc đội trưởng của một đội không phải bình thường, miệng cảnh cáo một lần. Lòng Chi Ảnh không dám nói tiếp nữa, mà ta thì không thú nhìn trời, hướng về phía cổ của hắn cười ngây ngô, cười hắn sợ run lên. Cực kỳ hiển nhiên, sau đó chúng ta cùng ám ảnh trận đấu, chỉ cần chúng ta hai chạm mặt, vậy khẳng định là một hồi hỏa tinh đụng địa cầu đỏ sức, hắn biết ta sẽ thế nào đối phó hắn. Ta rất tức giận, Ấn Độ người chơi đại thể rất tức giận, mà mới vừa sống lại kẻ vô lại thần chi tay phải thì rất vui vẻ nở nụ cười, đều nói phi ca bao che cho con, ta lao thẳng đến thư đem nghi, hiện tại ta mới biết được, mình cũng thị phi ca con bê. Nghe được chính mình lão huynh đệ nói lời này, Liệt Diễm phần tình cơn tức sạch nhỏ một chút, ánh mắt lạc hướng ta, hướng về phía ta khẽ gật đầu, lao ca, cho ngươi thêm phiền toái. Ta nói, người một nhà, không có nhiều chuyện như vậy. Lúc này, Liệt Diễm phần tình đã hướng về phía ta vỗ tay, mà cơ hồ là cùng lúc đó, Ấn Độ khu cũng đều hướng về phía ta vỗ tay, không lâu sau nhi sau đó, toàn bộ sân so tài đều bị ta kéo, tiếng vỗ tay như sấm di chuyển. Ta không dám nói mình làm nhiều người sao chính phái. Nhưng là ta chính là cái này tính xấu, không xem được người một nhà chịu thiệt. Cho nên, mặc dù trên người mình cờ ONGN nhiều mặt trái tân văn, nhưng là ta nhân khí như cũ không giảm. Lúc này, bạn tốt của ta đã ở danh thiếp trong sổ hô hoán ta, ta mở ra xem, món người lại là nhạc phụ tương lai của ta Thủy Châu Bình, tiểu tử, phía sau trận đấu cho ta còn ăn hiếp cây gậy, bằng không đừng trách ta đem nữ nhi thu hồi lại. Ta cực kỳ khôi hài trả lời một câu. Tuân mệnh, nhạc phụ đại nhân. Để cho ta nghĩ không tới là, lão nhân gia nói cực kỳ lôi nhân, nhạc em gái ngươi, lão tử còn chưa nói muốn đem gả con gái cho ngươi ta đại xui xẻo, phỏng chừng nếu như đem trò chuyện ghi lại phim âm bản cho tiểu tinh xem, nàng nhất định sẽ càng thêm sùng bái cha của mình, đây là nhất định. Thần chi tay phải người thua không thua trận, rất nhanh hơn chàng lần nữa cùng Lòng Chi Ảnh chém giết, chỉ tiếc, Lòng Chi Ảnh thằng nhãi này đã hiểu rõ hắn. Cũng hiểu rõ chính mình kỹ năng, vừa lên tới mở di động thêm kỹ năng, đi mau vì, vài cái bước để thần chi tay trái vị trí có chút thắc loạn, kết quả phía sau lưng lộ cho Lòng Chi Ảnh, bị Lòng Chi Ảnh lần nữa chạy ra khỏi huyết ma thủ, lại là giống nhau kỹ lưỡng, lần nữa bị chặt thành hai đoạn. Mà lần này, Lòng Chi Ảnh quá đáng hơn, cư nhiên không đợi đối phương nửa thân trên rơi xuống đất, trường kiếm loạn vũ, đưa hắn nửa người trên ở trên không loạn kiếm phân thây. Sau đó, thằng ngãi này quả quyết nói một tiếng thật xin lỗi, sau đó rời sân. Lúc này đây, ta không nói gì, chỉ là cười nhạt, trong lòng lửa giận cũng đã tứ ngược đốt. Trận đấu giám sát đối với Lòng Chi Ảnh làm như vậy không làm sao được, dù sao Lòng Chi Ảnh động tác là ban ngày ban mặt động tác bí mật, có thể hiểu thành bổ đao. Dưới trận, Liệt Diễm phần tình tức giận khó giản, sợ rằng lúc này giết hắn đi tâm đều có. Ta đi tới, mà lần này đồng dạng không chịu nổi tịch mịch. Tham gia khu Á Châu vòng loại thiên đường chi lệ cũng đã đi tới, hai chúng ta bảo ở thần chi tay phải cùng Liệt Diễm phần tình bả vai, tốt một trận thoải mái. Thế nhưng, thoải mái tuy là có thể khiến người ta tâm ấm áp, lại không chịu nổi trên lôi đài xé rách. Trận thứ hai kết quả của cuộc so tài cùng trận đầu không có sai biệt. Thần chi tay phải cùng Liệt Diễm phần tình phối hợp đánh kép, đánh với Lòng Chi Ảnh cùng Nguyệt Chi Mị, kết quả ở Thánh Linh Mục Sư Mạnh Chỉ Dũ kỹ năng trước mặt. Ấn Độ tổ hợp trứng chọi đá. Ván đầu tiên trận đấu, Liệt Diễm phần tình tử thần chớ chú rơi vào Nguyệt Chi Mị trên người, nhưng là không ao ước, đồng dạng là Thánh Linh Mục Sư Nguyệt Chi Mị Thánh Linh Bích Lũy kỹ năng bên trên chỉ có 2% bắn ngược thuộc tính cư nhiên trạng, đem điều này hiệu quả toàn khoản bắn ngược cho Liệt Diễm phần tình. Sau đó, Giảo Hoạt Lòng Chi Ảnh cũng không có đơn giản tiến công, mà là dựa vào chạy chỗ cùng thao tác bảo hộ Nguyệt Chi Mị, vẫn đem Liệt Diễm phần tình tươi sống dây dưa đến chết. Sau đó, thần chi tay trái phạt chi nhận rực rỡ hào quang, cư nhiên tuân ra hạn mức cao nhất công kích, một kích đem Nguyệt Chi Mị đánh ra nơi so tài. Sau đó, một hữu sau đó, hắn lần thứ 18 bị Long Chi ảnh ngược. Xem ra, khủng hàn chứng cũng tương tự thích hợp với thần chi tay phải. Kế tiếp trận thứ 2 trận đấu, liệt diễm phần tình điều chỉnh chiến thuật. Đưa ánh mắt quyết định Long Chi ảnh, bộ cho hắn một cái tử thần chớ chú. Thế nhưng, Long Chi ảnh bạo nổ, một cái kiếm khí kỹ năng cư nhiên cũng tuân ra cuồng hồn, trực tiếp xé nát hắn pháp sư khiên không nói, còn nghĩ lượng máu của hắn đánh rớt phân nửa. Sau đó, huyết ma thủ uy, trực tiếp đưa hắn hấp thụ qua đây. Long Chi ảnh phủi một cái cường lực chặt chém, đem liệt diễm phần tình xé nát. Sau đó thực sự một hữu sau đó. Tổng bình phân 2 so với Hải Ổ, Hàn Quốc đội xa xa vượt lên đầu. Sau đó ván thứ 3 trận đấu, liệt diễm phần tình xuất chiến Lãnh Nguyệt Ngưng Sương. Trận này trận đấu đồng dạng nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Lãnh Nguyệt Ngưng Sương lấy làm người ta kinh ngạc sức phản ứng cùng kỹ năng tính liên quán liên tục hai cục ở 10 giây bên trong hết phong liệt diễm đốt tình, có thể dùng tử thần chớ chú biến thành phế kỹ năng. Càng làm cho người ta giật mình là, Lãnh Nguyệt Ngưng Sương hư vô kỹ năng cư nhiên tiến hóa đến rồi một cái phi thường đáng sợ hoàn cảnh, đó chính là tại chính mình bị liệt diễm phần tình bùi gai chi vách lồng ở sau đó, của nàng hư vô hóa cư nhưng giúp đỡ nàng từ bùi gai chi vách tường kéo thân. Chính mình tối cường không kỹ năng bị Lãnh Nguyệt Ngưng Sương phá hỏng, liệt diễm phần tình không thua cũng khó khăn. Kể từ đó, ám ảnh liền lấy 3 so với ổ điểm số hết phong bờ ra mạ, lấy được chàng tranh tài thắng lợi. Nơi sân bên ngoài, chúng ta nhóm từng cái nết lên cái miệng nhỏ nhắn, nhìn qua đều có chút không phục, từng đôi mắt trừng trừng ta, lại trừng trừng Lãnh Nguyệt Ngưng Sương. Ta minh bạch nhóm ý tứ, vì vậy cười nói, như vậy đi, cùng ám ảnh quân đoàn đối công đích thời điểm, số 1 đánh đơn mấy người các ngựa ẩn điểm đi. Người nào thắng người nào bên trên, bất luận cái gì cái chủ ý này ngược lại là cực kỳ hợp mấy cái khẩu vị, vì vậy, mấy người các nàng quả đoán đi ơn giờ rồi. Còn nhờ ẩn điểm kết quả, khao y, không phải kịch xuyên thấu qua. A tổ trận đấu đánh xong, B tổ trận đấu rất mau cùng vào. Phi thiên 3 so với ổ toàn thắng mộ quang, ván đầu tiên tàn yêu đánh với đêm tối mê tình là lớn nhất xem chút. Chỉ tiếc, tàn thích xem đi tới hình thể công kền, nhưng trên thực tế làm chiến lang lần trước, độ lạc của hắn ưu thế, cộng thêm hắn lại có thể trang bị kim loại trang bị, cho nên liên tục hai cục trận đấu đều dùng độ đem đêm tối mê tình đè gắt gao. Cho nên đưa tới đêm tối mê tình hai trận trận đấu đều thua. Sau đó trận thứ 2 trận đấu, tàn yêu và ấm áp hạt gạo hợp tác, đối kháng đêm tối mê tình cùng một cái Z quốc mục sư tổ hợp, hắc sắc mê tình hai cục trận đấu đều bị nổi giận nhà tù tăm tối khóa kín, cuối cùng vẫn là không thể làm gì thua mất trận đấu. Kể từ đó, trận thứ 3 trận đấu cũng liền mất đi hồi hộp, ấm áp hạt gạo lên sân khấu, liền kỹ năng đều không hảo hảo bỏ rơi vài cái. Liền hành hạ đến chết này cái bi thương mục sư. Sau trận đấu, đêm tối mê tình chuyện này tự hóa tiểu cô nương khóc hy lý hoa lạp, để cho chúng ta vài cái một bên nhào nặn khuôn mặt một bên hống, nửa ngày mới hống tốt. Hết cách rồi, Việt Nam tổng thể thực lực quá kém, nàng một người rất khó giữ vững cục diện được. Sau đó, C tổ trận đấu. Quốc đội 3-3 so với một chiến thắng thiên đường lĩnh vực, trận thứ 2 trận đấu, bọn họ thua ạ mỉ cùng éo xạ. Đối phương hai vợ chồng này ngăn hồ sơ phối hợp quá ăn ý, hơn nữa, thiên đường chi lệ là một danh chiến chủ y kỵ sĩ, công kích cao không nói, vật phòng cũng cực kỳ xuất chúng, càng là tinh thông phản ngất kỹ năng, khiến trầm mặc sư tử cả chàng trận đấu vẫn nằm ở trạng thái yên lặng, rất là phiền muộn. Mà đổi thành một hồi trận đấu, duy yêu ba so với ổ chiến thắng thanh quang, cùng dại khó sửa đổi cùng hoa nở hoa tàn đôi tình lữ này ngăn hồ sơ liền xuống ba thành. Dê tổ Quốc đội 2-3 so với ổ thắng lợi dễ dàng từ một đội đạo tặc tạo thành ni bang quân đoàn ảnh loạn, châm chọc là, tổng cộng đánh cục trận đấu, chúng ta chỉ dùng 4 phút ra 4 phút. Mà đổi thành bên ngoài một hồi trận đấu, thiên lục 3 so với 2 thắng hiểm cao ly chi tâm. Sau đó, trận đấu tiến trình tiến vào gây cấn. Đợt thứ 2 trận đấu, chúng ta tao ngộ bờ ra mạ, ở ta không có xuất chiến dưới tình huống, độc yêu lâm vũ cục đánh rơi liệt diễm phần tình. Báo ban đầu ở ASEAN cục bên trên bại bởi liệt diễm phần tình một tiễn chi cửu, hai cục trận đấu, Bưu Hán tỷ tỷ bạo lực phá khai rồi đối phương bùi gai chi vách tường, sau đó lại lấy kinh người độ đuổi theo liệt diễm phần tình, hai cục trận đấu tốn thời gian cũng chưa tới 10 giây. Trận thứ 2 trận đấu, độc yêu lâm vũ hợp tác tiểu tĩnh, cùng liệt diễm phần tình cùng thần chi bên trái một cái trận đánh nhau chiến, hai so với ổ đồng dạng nhẹ nhàng thả lỏng nửa phút. Trận thứ 3 trận đấu, Tiểu Tinh đánh với thần chi tay phải, dựa vào phản kích kỹ năng đem thần chi tay phải bóp dục tử dục tiên. Sau trận đấu, thần chi tay phải biểu thị, Tiểu Tinh so với Long Chi Ảnh cường hãn. Một trận khác trận đấu, hai cái giữa bạn tốt đọ sức, cuối cùng, Ám Ảnh 3 so với ổ thắng lợi dễ dàng lăng ba. Bê tổ, Phi Thiên 3 so với ổ thắng trăm vạn phú hào, Đồng Cỏ Xanh La Tiên 3 so với 2 thắng mộ quang, hai cái đội ngũ ổn lấy được top 8 tư cách. C tổ, quốc đội 3 tao ngộ rồi đoạt giải quán quân tiếng hô rất cao duy yêu, trầm mặc sư tử tràng trận đấu va chạm cùng dại khó sửa đổi, trận này trận đấu đánh hỏa tinh đụng trái đất, vô cùng kịch liệt, cuối cùng, trầm mặc sư tử 1 so với 2 bại bởi cùng dại khó sửa đổi. Trận thứ 2 trận đấu, trầm mặc sư tử cùng trời nộp tử ghép thành đôi khiêu chiến cuồng dại khó sửa đổi cùng hoa nở hoa tàn phu thê ngăn hồ sơ, song phương đồng dạng giết khó phân thắng bại, cuối cùng lại là một cái 1 so với 2, quốc đội 3 thua một trận nữa. Trận thứ 3, duy ái điểm thi đấu, hồi lâu không có lộ diện chiến hỏa khoản nợ nam rốt cục đăng tràng. Hắn gặt hái nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, liền như cùng sau đó trận này tranh tài chiến cuộc giống nhau. Đồng dạng nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người bên ngoài. Chỉ bất quá, Hàn Ý Dê đã sinh cải biến, chiến hỏa khoản nợ nam 4 chữ thay đổi 2 chữ, chiến hỏa 2 chữ tiêu thất, thay vào đó thì là NA, xem toàn bộ chương mới nhất.